Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chúng ta lúc nào lần nữa giết đến tận mặt trăng? Nếu như trên mặt trăng sinh linh lại một lần nữa xâm lấn, bọn hắn tuyên bố là vì cứu vớt những này bị mặt đất các tộc kỳ thị con lai. Như vậy, con lai sẽ đứng tại một bên nào? Aprano cắn răng, cúi đầu, làm một cái con lai. Nàng hết sức rõ ràng trong lòng mọi người. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, chỉ sợ mọi người sẽ không kịp chờ đợi gia nhập mặt trăng trận doanh. Dù sao, nơi đó sẽ tiếp nhận bọn hắn, sẽ mang cho bọn hắn nhân sinh mới, mới tương lai. Ta cảm thấy vẫn là mặt đất thế giới mọi người tốt một điểm. Chí ít, cũng không phải là tất cả mọi người như thế kỳ thị chúng ta. Chí ít, cầu nguyện nữ thần liền không có. Với lại, mặt trăng sinh linh, bọn hắn không có khả năng lương tâm phát hiện, chạy tới cứu vớt chúng ta. Cái gọi là cứu vớt, cũng chỉ là dối trá lấy cớ mà thôi. Bọn hắn thực chất bên trong, y nguyên xem thường chúng ta. Y nguyên kỳ thị chúng ta, chỉ là vì lợi dụng chúng ta, đem mặt ngoài công phu làm tốt, những cái kia kỳ thị ánh mắt che giấu. Điểm này còn không bằng mặt đất sinh linh, chỉ ít mọi người chán ghét ngươi, sẽ đem cảm xúc hiện ra mặt, nói cho ngươi, hắn tại chán ghét ngươi, mà không cần lòng tràn đầy vui vẻ thay đối phương làm việc. Cuối cùng phát hiện đối phương y nguyên căm ghét ngươi, chỉ là đang lợi dụng ngươi. Chấm ngoặc kép, Aprano nói một hơi rất nhiều rất nhiều. Nói xong, nàng cả người giống như buông xuống cái gì. Dễ dàng rất nhiều. Người cảm thấy, vu sư thanh âm sâu kín vang lên lần nữa. Aprano lần này không có do dự. Đúng vậy, vu sư đại nhân, những này chỉ là ta cá nhân cảm giác mà thôi. Cũng không đại biểu tất cả con lai. Nhưng ta cảm thấy, nếu như con lai tình cảnh có thể đủ tốt chút, có lẽ, ngày đó đến, sẽ có nhiều người hơn lựa chọn trên mặt đất sinh linh bên này. Áo bào đen vu sư nghe xong, cười, sau đó thì thầm một tiếng. Thú vị, chấm ngoặc kép, cuối cùng, đối phương tiếp tục xem quyển sách trên tay. Không còn có nhìn về phía Aprano, lần này không có chút nào ngoài ý muốn. Aprano rời đi hoàng hôn mộ địa, rời đi cổ lão hoàng hôn chiến trường. Tại Aprano sau khi rời đi, một cái nhỏ đống đất, soạt một tiếng, một cái khô lâu chui ra ngoài. Đối phương thoạt nhìn rất nhỏ, giống như là một cái tiểu long. Giống, một tiếng long khiếu, vô số ma lực tại đối phương hài cốt bên trên hội tụ. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tại ầm ầm trong tiếng ầm ầm. Cái kia hài cốt tiểu long một tia huyết nhục hiển hiện. Tái sinh máu thịt. Cái kia long từ một cái khô lâu, ngưng tụ trở thành một cái hoàng kim tiểu long. Thủy tổ, ta đã phục sinh, chúng ta lúc nào lần nữa giết đến tận mặt trăng. Long vương mê thân thể của ngươi vòng quanh cao bay tới bay lui. Không vội, hạo nguyệt cảnh, ta tình thế bắt buộc. Liền nhìn, những cái kia con lai, chấm ngoặc kép, cao ánh mắt nhìn chăm chú Aprano rời đi phương hướng. Nếu như bọn hắn làm ra lựa chọn sai lầm, ta chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều hiến tế. Chấm ngoặc kép, cao nói xong, hạo nguyệt cảnh, hắn ngàn năm tuế nguyệt ẩn núp, đã có mặt mày, có thể vòng qua mặt trăng lãnh chúa mà đến hạo nguyệt cảnh phương pháp. Mà phương pháp này, thì là tại những cái kia con lai trên thân. Thủy tổ, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Long Vương nhìn về phương xa. Vừa rồi cao đối Aprano phát ra linh hồn khảo vấn. Hắn cũng nghe đến, trong lòng có suy đoán. Ngài muốn đem trong cơ thể của bọn họ mặt trăng huyết mạch lấy ra. Lợi dụng mặt trăng huyết mạch đăng đỉnh hạo nguyệt. Không bằng chúng ta trực tiếp đem những tên kia tất cả đều chộp tới hiến tế. Long Vương sôi động, ngủ say ngàn năm. Hắn có chút không chịu nổi. Muốn lập tức phát động lần thứ hai nguyệt chi chiến tranh. Cao lắc đầu, cho bọn hắn một cái cơ hội. Dù sao, bọn hắn tiên tổ, cũng là người bị hại. Mặt trăng huyết mạch, khẳng định là muốn lấy ra. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, là dùng ôn nhu thủ đoạn. vẫn là thủ đoạn cứng rắn. Cái này cần nhìn những cái kia con lai làm ra lựa chọn. Long Vương một mực vây quanh Cao Bay. Hắn lúc này phát hiện cái gì? Bay đến Cao trong tay quyển sách kia bên trên. Thủy Tổ, quyển sách này, nó tản ra cùng Nguyệt Chi công chúa trong tay bảo vật đồng dạng khí tức. Thế giới bảo vật, trước mắt Vu Sư Chi Thư, đã trở thành thế giới bảo vật. Đối với cái này, Cao khẳng định gật đầu. Cái thế giới này đản sinh thời gian quá ngắn. Thế giới bảo vật còn không có thai nghén. Lại thêm tao ngộ mặt trăng xâm lấn. Ở thế giới bản năng cầu sinh dưới, quyển sách này biến thành thế giới bảo vật. Nghe nói đến tận đây, Long Vương hưng phấn lên. Quá tốt rồi, Thủy Tổ. Dạng này chúng ta chỉ cần đem Nguyệt Chi công chúa lừa gạt đến trong tinh không. Lợi dụng thế giới bảo vật, có thể đem nàng mai phục rơi. Chỉ cần không có Nguyệt Chi công chúa tên đại địch kia. Chấm ngoặc kép, Long Vương nói đến đây. Cao đánh gãy lời nói của đối phương. Không, ngươi sai. Nguyệt Chi chiến tranh, địch nhân lớn nhất chưa hề cải biến. Từ đầu đến cuối, đều là mặt trăng lãnh chúa. Cao phen này giải thích. Long Vương nổi lên nghi ngờ. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Cao đã từng phân tích qua. Cái gọi là mặt trăng lãnh chúa. Bất quá là Nguyệt Chi công chúa khống chế một cái công cụ thôi. Đối phương dùng để thống trị mặt trăng công cụ. Cho nên, tại Long Vương xem ra, địch nhân cũng chỉ có Nguyệt Chi công chúa. Chỉ cần đem đối phương xử lý, mặt trăng lãnh chúa không ai khống chế, liền sẽ không công kích bọn hắn. Mặt trăng lãnh chúa cũng không có mặt ngoài chút thực lực ấy. Hắn rất mạnh, nhưng bởi vì bị Nguyệt Chi công chúa dùng phương pháp đặc thù khống chế, cho nên phát huy lực lượng có hạn. Nếu như có một ngày, hắn tránh thoát trói buộc, cái kia lúc, hắn sẽ phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.